Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, chương 54, đào hầm. Chúng ta xuống xe, ta đi đến hố phía trước, song thủ đẩy ra hố miệng phù sa, chỉ dưới đây sẻng xúc ngấn, hẳn là trộm đất địa phương, thủ đất là thôn dân trong sinh hoạt một kiện đại sự. Mọi người đều biết, thôn trấn bên trong kỳ thật đều là chính mình lợp nhà ở. Muốn lợp nhà, liền cần địa phương. Cái địa phương này chính là trong thôn phân phối chỗ ở khu vực. Nhưng cũng không phải là có chỗ ở khu vực liền có thể xây nhà. Nói như vậy, mấy chỗ ở khu vực đều địa thế chỗ trũng, mà rất không bằng phẳng. Vì lẽ đó cần dùng đất lót, nện vững chắc, dạng này đậy lại phòng ở đến mới có thể kiên cố ổn định. Những năm gần đây bởi vì người hoạt động diện tích tăng lớn, mà công nghiệp cùng thương nghiệp dùng địa tăng nhiều, vì lẽ đó thổ địa liền ngành hữu hạn tư nguyên từng nhà đều nghĩ lót chỗ ở khu vực. Này dùng đất từ nơi nào mà đến? Vì lẽ đó trong thôn bình thường đều tuyển mấy chỗ không thích hợp trồng trọt thổ địa. Xem như thôn làng dùng đất khu, các thôn dân muốn lấy đất đều muốn đi chỉ định khu vực. Sau đó dựa theo đào bới khối đất lượng giao tiền. Đương nhiên, cũng có được xem là tinh tế thôn dân. Bọn họ không nguyện ý giao tiền thủ đất, vì lẽ đó liền sẽ tìm vắng vẻ địa phương vụng trộm đào đất sử dụng. Đây cũng là trộm đào đất hướng. Thôn trong kia cái kêu ngôn thang người là ta tiểu tộc thúc. Hắn tự là chạy đến khô cạn lòng sông lên trộm đào đất hướng. Loại này vụng trộm sờ sờ làm sự tình, bình thường đều sẽ chọn tại trong đêm, mà không thể làm ra quá nhiều vang động, vì lẽ đó phần lớn tay không dùng thuồng sắt khai quật. Bởi vậy, cái này hố đất hẳn là trộm đất địa phương không thể nghi ngờ. Hố đất không sâu, nhảy đi xuống chỉ có thể vừa tới chỗ đùi. Ta trước bước đến trong hố, sau đó đưa tay đem Thẩm Dụ đỡ xuống tới. Thẩm Dụ tay mềm mại lành lạnh, nắm ở trong tay cảm giác thật thoải mái, chẳng lẽ lãnh cảm liên thủ đều là lãnh sao? Nàng vừa xuống đến đáy hố tự ngồi xổm xuống, lấy tay không ngừng lay lấy trong hố phù sa. Ta cũng học theo, tìm kiếm lấy phù sa phía dưới đồ vật, không nghĩ tới chúng ta vận khí không tồi. Lay không bao lâu tự lại tìm đến một khối tấm ván gỗ. Tấm ván gỗ biến thành màu đen, xem như thời gian dài ngâm tại trong đất bùn dáng vẻ. Theo độ dày đến xem, xác thực giống một khối hỏng bong thuyền. Không qua tấm ván gỗ này bên cạnh còn có mảnh mục nát dây ni lông. Dây thừng phía trên có chút hắc hồ hồ đồ vật. Lấy tay vừa sờ mới biết được đó là khối cao su lưu hóa. Nói như vậy, đầu thuyền, đuôi thuyền hoặc là thuyền bên cạnh chuẩn bị cập bờ địa phương đều sẽ treo cái vứt bỏ lốp xe, hoặc là gói kỹ cao su lưu hóa lấy làm giao thoa. Xem ra tấm ván gỗ này là bong thuyền không thể nghi ngờ. Hai ta tiếp tục tại hố đất chung quanh tìm kiếm, bởi vì không mang công cụ, ta cũng không nỡ để Thẩm Dụ như vậy non mịn tay biến lớn. Vì lẽ đó chính mình dùng sức tay không đào lấy chung quanh đất cát. Rất nhanh, chúng ta vừa tìm được khối thứ hai tương tự tấm ván gỗ. Tấm ván gỗ này ngược lại không có cao su lưu hóa. Không quá phía trên có mấy cái đại đinh sắt. Nhìn đến đây chính là tìm tới thuyền đắm thi thể địa phương. Ta lấy này hai khối mộc đầu nói. Theo cao su lưu hóa cùng đinh sắt đến xem. Đây chỉ là năm gần đây dân dụng thuyền gỗ. Theo chúng ta loại kia cổ đại hắc thuyền không có nửa xu quan hệ đi. Thẩm Dụ cầm lấy hai khối tấm ván gỗ, ghé vào trước mũi hít hà. Sau đó nàng quỳ một chân trên đất, lại nằm ở ẩm ướt đất cát tầng bên trong ngửi ngửi. Ta nhìn nàng nằm dạp trên mặt đất như vậy chăm chú bộ dáng, không khỏi cười ra tiếng. Làm gì? Nàng đoán chừng cũng ý thức được chính mình vừa rồi tư thái có chút bất nhã. Thế là mặt mũi tràn đầy ửng đỏ đứng, hung hăng liếc lấy ta một cái. Không có, Ngươi là nghĩ nói, cái này hai khối tấm ván gỗ không phải bong thuyền, đúng không? Ta mở miệng hỏi nàng, làm sao ngươi biết? Nàng có chút kinh dị mà nhìn xem ta. Ta vừa rồi ước lượng một chút cái này hai khối bản từ, cảm thấy chúng nó mật độ có chút cao. Nếu như móc lái tầng ngoài nhìn xem đường vân, liền phát hiện cái này kỳ thật không phải kỳ lĩnh tạo thuyền thông dụng gỗ sam, mà là càng quý trọng hơn trinh nam. Ngươi liền vật liệu gỗ đều sẽ nhìn. Cái kia, ngươi biết, ta từ nhỏ đã là cái con mọt sách, cái gì đều ưa thích nghiên cứu một chút. Mặc dù không tinh thông, nhưng cơ bản tri thức coi như có. Thẩm Dụ chút gật đầu. Không quá nàng nhìn ánh mắt của ta tựa hồ hoàn toàn khác nhau. Ta cũng là cảm thấy cái này hai khối tấm ván gỗ có chút tự trách. Vừa rồi ta ngửi ngửi tấm ván gỗ mùi vị, lại ngửi ngửi vùi tấm ván gỗ địa phương mùi vị hoàn toàn không giống. Cái này hai khối bản từ khẳng định là tại địa phương khác vùi lâu, mà không phải tại đầu này lòng sông bên trên. Ngươi nói là bản tử là về sau bố trí ở chỗ này. Ta hỏi, đúng, còn nhớ rõ Ngôn Thang phát hiện bong thuyền cùng bốn góc cái neo sắt về sau, khu cục văn hóa khảo cổ còn tới người chuyển qua một lần sao? Chẳng lẽ có người không muốn để cho cục văn hóa khảo cổ đào sâu chuyện này? Vì lẽ đó bố trí hai khối giả tấm ván gỗ, nghĩ vàng thau lẫn lộn, lừa dối qua quan. Thẩm Dụ chút gật đầu, chỉ trên ván gỗ cao su lưu hóa cùng đinh sắt nói. Ngươi nhìn, những vật này không giống về sau làm đến đi. Cục văn hóa khảo cổ người khẳng định đi trước tìm Ngôn Thang, không thấy được hắn móc ra tấm ván gỗ cùng mỏ neo thuyền, sau đó lại tới đây, rút cuộc phát hiện mấy khối không có chút giá trị hiện đại bong thuyền. Bọn họ không có cẩn thận thăm dò tựu thất vọng mà về. Không tin, ngươi có thể đi hỏi thăm một chút. Ta đoán khẳng định có người sớm ra tay, ra giá cao đem ngươi vị kia tiểu tộc thúc đồ vật mua đi. Ý của ngươi là có người nghĩ che giấu cái này hiện trường, nhưng nơi này nguyên lai là lòng sông, lại có thể che giấu cái gì đâu? Tại sao phải đi che giấu đâu? Ta đá lấy lòng sông bên trên đất hỏi, nếu không thì chúng ta thử hướng xuống mặt đào đào. Thẩm Dụ nhìn xem đồng hồ, thời gian nên còn kịp, chúng ta không phải còn muốn đi nhìn ngươi phát hiện hắc thuyền địa phương sao? Kỳ thật cái chỗ kia, ta đã sớm xem qua mấy chục lần, mấy trăm lần, lần này chỉ là muốn mang ngươi tới, để ngươi nhìn xem mà, vì lẽ đó hẳn là sẽ không dùng thời gian quá dài. Thẩm Dụ ngồi xổm xuống, lấy tay án lấy trong hố ẩm ướt đất cát, động tác kia thật giống như tại phòng đoán thịt mập gầy một dạng. Đất rất mềm, hai ta cũng đừng lấy đến quá lớn diện tích, tự đào một cái thật sâu hố nhỏ là được. Nàng vừa nói vừa lấy tay bới, tránh ra, ta tới. Ta đưa tay đem nàng chảnh, đào đất lão gia nhỏ nhóm kiếm sống, ngươi đứng chỗ ấy chỉ huy là được. Thế nhưng là, nhưng mà cái gì a? Tay ngươi mà lớn vẫn phải đi bảo dưỡng, càng tốn sức, vẫn là ta tới đi. Thẩm Dụ nói không sai, đất cát rất trào lưu, thổ chất rất tùng, đào rất mềm, nhưng là chưa từng đã làm gì việc tốn thể lực nhỏ nàng nhưng lại không biết. Lấy tay đào một cái nho nhỏ thật sâu hố là không hiện thực, bởi vì nơi này đã từng là lòng sông, vì lẽ đó nước ngầm vị rất thấp, mà đất cát bảo trì trình độ năng lực cũng rất kém cỏi. Vì lẽ đó chỉ cần hướng sâu bên trong một đào, chung quanh đất trên vách đều không ngừng hướng trong hố thấm nước. Thấm nước nhiều, đất bít cũng sẽ giống đất lở, giống như đổ sụp. Muốn đào một cái hố sâu, tựu đến không ngừng mở rộng hố đường kính, mở rộng hố diện tích. Dạng này sau cùng đào thành hố, khẳng định là cái lại lớn lại thâm sâu hố đất. Thế là, tại nàng trợn mắt hốc mồm phía dưới, ta đem một cái địa phương lớn bằng bàn tay đào thành người có thể đứng lên đi, tạc ao nước. hội cái dạng này đó à? Nàng đứng tại bờ hồ tán thán nói. Còn muốn tiếp tục hướng xuống đào sao? Ta cánh tay cùng mặt bên trên đều là bùn cát. Đầu đầy mồ hôi hỏi. Không cần, nàng liên tục khoát tay. Không có công cụ vẫn chưa được à? Bất quá, ngươi phát hiện không có. Ta chỉ không ngừng từ dưới đất trở lại đi lên nước bùn nói. Nước này quá đen, không qua giống trong đất cát bao lấy nước sông. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?